Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 66, Quỷ Diễm. Đây là quỷ diễm, có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Đừng để bọn chúng tới gần. Thảo Lô cư sĩ trầm mặt nói. Ba người các hiển thần thông. Hoàng Thịnh đưa tới gió. Thảo Lô cư sĩ tại bên trong lại đứng lên từ phía tường. Mà sao Kỳ Oan Thành Hoàng thì thi triển ra một tầng kim quang bình chướng chặn quỷ diễm. Từng đóa quỷ diễm tại Hoàng Thịnh gió thổi hạ bốn phía phiêu tán. Nhưng nơi này bị Phù Tăng Quỷ Vương bốn cây hỏa kỳ phong bế. Gió đang ra sao dùng sức thổi. Quỷ diễm đều là tại Hoàng Thịnh bọn hắn xung quanh lắc lư. Không cách nào đem xa xa thổi đi. Ngược lại liên thành một mảnh. Tạo thành màu xanh sẫm vòng lửa. Bám vào bình chướng phía trên ăn mòn thiêu đốt lấy. Nhìn như cứng rắn vô cùng thần lực bình chướng tại quỷ diễm vòng lửa thiêu đốt hạ. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị đốt mỏng. Kim quang càng ngày càng ảm đạm. Sao Kỳ Oan Thành Hoàng khí tức cũng càng ngày càng bất ổn. Mắt thấy thần lực bình chướng liền bị đốt không có. Thảo Lô cư sĩ nói. Chúng ta muốn công phá cái này lao tù mới được. Bằng không. Chúng ta muốn bị đốt sống chết tươi. Thảo Lô cư sĩ nói có lý. Hoàng Thịnh cùng Sao Kỳ Oan Thành Hoàng cũng là loại này ý nghĩ. Chỉ là Sao Kỳ Oan Thành Hoàng không có dư lực. Hắn nhất định phải duy trì thần lực bình chướng. Nếu không quỷ diễm liền muốn trực tiếp đốt tới bọn hắn trên thân. Mà Thảo Lô cư sĩ trên người quỷ vương quỷ khí chỉ là bị trấn áp hạ. Hắn cũng vô pháp điều động càng nhiều pháp lực đi đối cái này phong bế không gian tạo thành phá hư. Công thành nhiệm vụ rơi vào Hoàng Thịnh trên thân. Hiện tại hắn trên thân còn có hơn 5 vạn điểm pháp lực. Hắn liếc nhìn chung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở đỉnh đầu tầng kia trên âm đạo. Giật mình, trên tay điện quang lấp lóe, lại dương cung mà không phát. Trên người pháp lực cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vào trong đó. Hoàng Thịnh trong tay điện quang càng phát ra sinh động. Rốt cục, pháp thuật đưa vào đến một cái mắc trị số về sau. Hoàng Thịnh nhẹ buông tay. Một đạo to bằng vại nước, mang theo khí tức hủy diệt điện xa. Giống như giao long vào biển, mãnh liệt gầm thét, nhất phi trùng thiên, thẳng tắp đụng vào đỉnh đầu trên âm đạo. Bang, tựa như thiên thạch đụng địa cầu, phát ra tiếng vang cực lớn, để Thảo Lô cư sĩ cùng Hoàng Thịnh hai tai không rõ. Đỉnh đầu âm bích, tại tựa là hủy diệt điện xà va chạm hạ, nguyên bản phảng phất không thể phá vỡ âm bích, cũng bị đánh ra một cái động lớn, đáy động chỉ còn thật mỏng màu xám một tầng. Xuyên thấu qua tầng này xa mỏng cho bích, tựa hồ có thể nhìn thấy bên ngoài ánh trăng trong sáng. Sau đó tiếp theo nháy mắt, cái khác địa phương âm bích giống nước đồng dạng, tràn vào cái này, hang lõm, bên trong. Chớp mắt liền đem cái này điện xà nổ ra tới, hang lõm, lấp đầy. Toàn bộ âm bích lại khôi phục sảng khoái sơ bộ dáng. Hoàng Thịnh cùng Thảo Lô cư sĩ sắc mặt từ trước hết nhất mừng rỡ biến thành khó coi trầm mặc. Thảo Lô cư sĩ quan sát Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh mím môi, nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm ứng được trong đầu loại kia thân mật quan hệ. Tâm niệm vừa động, liền đối bọn chúng hạ chỉ lệnh mới. Đồng thời thiểm điện bôn lôi quyền lại lần nữa phát động. Trên tay điện quang lấp lóe, vừa rồi một kích kia, tiêu tốn hắn một vạn điểm pháp lực. Lần này, hắn muốn thi triển mạnh hơn lôi điện công kích. Hoàng Thịnh trong tay khí tức càng phát ra khủng bố. Tại bên trong Hoàng Thịnh bọn hắn là không nhìn thấy làm trận nhãn bốn cây hỏa kỳ. Mà ở bên ngoài, bốn cây hỏa kỳ phân lập bốn góc, cờ xí đón gió đong đưa. Quỷ khí tràn ngập, tạo thành từng tầng âm bích, lại là có thể thấy rõ ràng. Phù Tăng Quỷ Vương tựa hồ có thể xuyên thấu qua âm bích nhìn thấy tình huống bên trong. Biết Hoàng Thịnh tại thi triển đại uy lực pháp thuật. Muốn bài trừ âm bích trốn tới, Phù Tăng Quỷ Vương chắc chắn sẽ không như bọn hắn mong muốn. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời cuồng khiếu một tiếng, giữa thiên địa lập tức âm phong đại tác, khắp nơi tràn ngập quỷ khóc sói gào thanh âm, mà bốn cây hỏa kỳ bên trong phong bế không gian cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản hình thành quỷ diễm vòng lửa, cũng chia lập thành tứ đoàn, nghỉ ở giữa liền tạo thành bốn cái màu xanh sẫm quỷ diễm khô sọ hình tượng. Còn có hai con sắc bén quỷ hỏa lợi trảo. Bốn cái quỷ diễm khô sọ vung thiêu đốt quỷ trảo. Đập vào ảm đạm kim quang bình chướng bên trên. Kim quang bình chướng bên trên nổi lên từng tầng gợn sóng. Như vậy vỡ vụn ra. Hừ. Sao Kê Y Oan thành hoàng thần sắc biến xám. Phát ra kêu lên một tiếng đau đớn. Không có sao Kê Y Oan thành hoàng thi triển thần lực bình chướng. Bốn đầu quỷ diễm khô sọ liền đi tới thảo lô cư sĩ thi triển tường đất trước mặt. Nhưng mà tường đất ngay cả ngăn trở cản một lát năng lực đều không có. Quỷ diễm khô sọ vậy mà là trực tiếp xuyên qua tường đất đi tới hoàng thịnh thảo lô cư sĩ trước mặt. Lần cận cảm thụ được khô sọ trên thân truyền đến không có nhiệt độ quỷ diễm. Hoàng thịnh cảm giác mình thần hồn tại nhói nhói. Thảo lô cư sĩ nói cái này quỷ diễm chuyên môn thiêu đốt thần hồn. Hắn bất đắc dĩ từ bỏ ngay tại thi triển thiểm điện bôn lôi quyền. Cải thành đại lực thi triển ngự phong chú. Phía ngoài phù tăng quỷ vương cảm ứng được cái này một màn. Điên cuồng mà cười như điên. Tại nó xem ra, hoàng thịnh bọn người đã là cá trong chậu. Một con đường chết, hoàng thịnh không có từ bỏ. Sợ chết hắn đem đại lượng pháp lực đầu nhập cơ sở này pháp chú bên trong. Tạo thành một đạo vòi rồng. Đem hoàng thịnh thảo lô cư sĩ sao Kê Y Oan thành hoàng khỏa hộ. Bốn đầu quỷ diễm khô sọ ở bên ngoài xoay quanh. Thiêu đốt quỷ trảo luồn vào đi vòi rồng bên trong. Liền sẽ bị cuốn gió thổi tán. Dọa đến bọn chúng liên tục rút về. Bất quá bốn đầu quỷ diễm khô sọ cũng không nhụt chí. Tại vòi rồng bích bên ngoài lượn vòng. Chờ hoàng thịnh vừa lộ ra sơ hở. Liền lập tức thi triển chí mạng công kích. Phía ngoài phù tăng quỷ vương cũng tốt lấy cả rảnh mà nhìn xem. Cũng không sốt ruột, tựa như đang nhìn một màn kịch. Nhìn thấy giết chết mình yêu cơ thảo lô cư sĩ lúc. Ánh mắt lóe lên oán độc chi hỏa. Phù tăng quỷ vương không có chú ý tới. Bị nó một đao chém thành hai đoạn 10 đoạn biến dị kim thi. Tại hoàng thịnh chỉ lệnh hạ. Trên mặt đất vô thanh vô tức di chuyển. Hướng phù tăng quỷ vương vị trí tới gần. Phù tăng quỷ vương cũng là thụ kinh nghiệm chủ nghĩa làm hại. Coi là bị nó chém thành hai nửa cương thi liền đã triệt để chết đi. Lại không biết, hoàng thịnh cái này năm đầu luyện thi. Lại là đồ vật kết hợp. Phương Đông cương thi thi khí cùng phương Tây ma cà rồng huyết năng dung hợp thành một thể. Có được cường đại tái sinh năng lực. Trong bất chi bất giác, 10 đoạn biến dị kim thi liền dựa vào tới gần phù tăng quỷ vương. Phù tăng quỷ vương lại chết lặng cũng phát giác được không đúng. Phát hiện những này đến gần từng đoạn thi thể. Võ sĩ đao nháy mắt rút ra. Liền muốn đưa chúng nó nghiền xương thành cho. Những này biến dị kim thi thi thể phản ứng cũng không chậm. Ngay tại phù tăng quỷ vương rút ra võ sĩ đao thời điểm. Liền bành trướng lên. Cũng đạp xuống đất. Hướng về phù tăng quỷ vương đánh tới. Ầm. Còn không có tới gần, từng đoạn thi thể liền phát sinh bạo tạc, liên tiếp tiếng nổ vang vọng tại bầu trời đêm, màu đen xương độc đem phù tăng quỷ vương bao phủ, màu đỏ huyết vũ xối lượt toàn thân nó, còn có bạo tạc sinh ra mãnh liệt xung kích, lần lượt đối phù tăng quỷ vương sinh ra lấy tổn thương. Dù là lấy nó quỷ vương chân thân, nhất thời cũng chịu không nổi công kích như vậy, xương mù tán đi. Phù tăng quỷ vương một thân bừa bộn, trên người khôi giáp nhiều chỗ bị tạc khuyết trước miệng, trần trụi bên ngoài làn da cũng bị huyết vụ ăn mòn ra từng cái hố. Có khói đen bốc lên, khắp nơi treo tàn chi thịt nát, phù tăng quỷ vương đầu tiên là sững sờ, ngơ ngác nhìn, khó mà tiếp nhận, sau đó liền ngăn không được lửa giận trong lòng, ngửa mặt lên trời kêu gáo, giữa thiên địa lập tức biến sắc. Mà ở phù tăng quỷ vương chỉ lo gào thét chu lên thời điểm. Nó trên người huyết vũ khối thịt giống như là có hoạt tính đồng dạng. Vô thanh vô tức rơi xuống đất. Cũng cấp tốc hội tụ thành hình. Không có mấy lần công phu liền lại tạo thành 5 cỗ hoàn chỉnh biến dị kim thi. Chỉ là cùng trước đó so sánh. Hiện tại 5 cỗ kim thi khí tức suy yếu không ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.